Luân hồi đan đế, chương 2059, rung động không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, Lăng Vân bên trái, Dương Hoài con người bỗng nhiên co rúc lại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân tinh luyện thành tựu sẽ cao như vậy. Tay đối phương pháp cùng với thuần độ, đều vượt qua hắn. Đây đối với Dương Hoài tạo thành to lớn đánh vào. Trước lúc này, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Nghĩ đến Dương Siêu như vậy mặt hàng, cũng có thể ở Đồ Sơn Thành làm luyện đan sư liên minh minh chủ. Cho nên hắn ban đầu cũng rất khinh bỉ Đồ Sơn Thành luyện đan giới, tự nhiên không sẽ quan tâm Lăng Vân. Nào nghĩ tới, sẽ xuất hiện trước mắt cảnh tượng này. Lăng Vân dược liệu này tinh luyện trình độ coi như là ở Dương gia, sợ rằng cũng không ai bằng. Dương Siêu vậy tràn đầy lòng tin, bỗng dưng xuất hiện một đạo liệt ngân. Không, chỉ là dược liệu tinh luyện trình độ cao, cái này không thể nói rõ hết thảy. Dương Hoài khôi phục rất nhanh chấn định, hắn dù sao không phải là người bình thường, không thể nào như thế tùy tiện sẽ tim tan vỡ. Chân chính khảo nghiệm luyện đan sư, vẫn là khống chế lửa khâu, ta cũng không tin hắn khống chế lửa thuật cũng như vậy mạnh. Dương Hoài âm thầm cắn răng, ở Lăng Vân mang tới áp lực thật lớn dưới sự kích thích hắn phát hiện mình tiềm lực lại bị kích thích ra. Cùng lần này luyện đan kết thúc có lẽ ta đan đạo tu vi liền có thể đột phá. Dương Hoài trong lòng bỗng dưng vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới, lần này còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Luyện đan lúc đó, hắn vô cùng là chuyên tâm. Tiếp theo, Dương Hoài liền không có chú ý Lăng Vân, toàn thân tim vùi đầu vào mình luyện đan bên trong. Chính vì nguyên nhân này, hắn không biết tiếp theo một đoạn thời gian sự việc phát triển. Làm Dương Hoài bắt đầu khống chế lửa, bốn phía mọi người đều thán phục. Đây chính là nửa bước thánh nguyên luyện đan sư, mọi người bị thật sâu khuất phục. Dương Hoài khống chế lửa thuật nhất định chính là lô hỏa thuần thanh. Nửa bước thánh nguyên luyện đan sư tài khống chế lửa, vào giờ khắc này hiện ra hết không bỏ sót. Chỉ là, mọi người còn chưa từ Dương Hoài mang tới đánh chúng bình phục rất nhanh liền bị mãnh liệt hơn đánh vào. Đánh vào bọn họ chính là Lăng Vân. Dương Hoài khống chế lửa vô cùng là lộng lẫy, để cho người cảm thấy sáng lạng, chói mắt. Quảng cáo, dưới so sánh, Lăng Vân khống chế lửa bình thường không có gì lạ, giống như phu khuân vác nấu cơm. Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ cảm thấy Lăng Vân không có cách nào và Dương Hoài so sánh. Nhưng mọi người tại đây đều không phải là người bình thường. Khi thấy Lăng Vân đám kia phu nấu cơm vậy khống chế lửa thuật sau đó, tâm thần cũng rơi vào nghẹt thở, suy nghĩ tựa như bị đông cứng. Trở lại nguyên trạng, đại xảo bất công, đối luyện đan hơi có chút nhận biết người, đầu óc bên trong đều không khỏi toát ra như vậy hai cái từ. Người bình thường cho rằng Lăng Vân động tác rất phổ thông. Nhưng ở hiểu được luyện đan trong mắt người, đây không thể nghi ngờ là trên đan đạo trình độ cao nhất nghệ thuật. Cái này được muốn bao cao tiêu chuẩn luyện đan, mới có thể như vậy cử trọng nhược khinh. Có thể đem nửa bước thánh nguyên đan dược quá trình luyện chế, làm được như vậy phu khuân vác nấu cơm. Cái này vừa vặn thuyết minh, Lăng Vân luyện đan nửa bước thánh nguyên đan dược căn bản là không tốn sức chút nào, liền cùng nấu cơm như nhau đơn giản. Đám người luyện đan sư rung động không nói, đây là đã vượt qua bọn họ tưởng tượng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, hắn không có huyễn kỹ, huyền lửa thuật đều vô dụng, sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn tu vi đã tăng lên tới cảnh giới nhất định. Đi qua hắn vận dụng nhiều kỹ xảo như vậy luyện đan, vừa vặn là bởi vì là tu vi quá thấp. Tu vi thấp nguyên cương không đủ chỉ có thể dùng kỹ xảo tới góp. Hôm nay hắn tu vi đủ, liền không cần nhiều kỹ xảo như vậy. Phiết bỏ sặc sỡ sau đó, hắn luyện chế đan dược sẽ mạnh hơn. Bất chi bất giác nửa khắc đồng hồ đi qua, Dương Hoài tâm thần phấn chấn. Hắn đã tại bắt đầu kết thúc, lần này luyện đan, ra dự liệu thuận lợi. Hắn cảm giác mình siêu trình độ phát huy. Cái này đúng là hắn hoàn mỹ nhất hết hạn trước mắt mới ngưng, hoàn mỹ nhất một lần luyện đan. Cắt đan hòa, mở lò, nồng nặc đan thơm giật tán ra. 10 viên ánh sáng màu đầy đặn tròn trịa bóng loáng đan dược nằm ở trong lò luyện đan. Cái này 10 viên đan dược bề ngoài đều có một ít đám mây trạng dấu vết. Đây là đan mây, thuốc tầm thường phẩm chất là lấy đan văn số lượng để phán đoán. Đến một cái 9 đạo đan văn càng nhiều phẩm chất càng cao. Nhưng đan văn bên trên còn có đan mây. Xuất hiện đan mây đan dược phẩm chất cao hơn, Dương Hoài luyện chế được những đan dược này, liền đều có đan mây. Thiếu 2 đóa, nhiều có 4 đóa, cái này làm cho Dương Hoài cơn sóng trong lòng dâng trào. Trước kia, hắn luyện chế nửa bước thánh nguyên đan dược đỉnh hơn liền 3 đóa đan mây. Hôm nay nhưng xuất hiện 4 đóa đan mây, lần này, hắn quả thật vượt xa bình thường phát huy. Dương Hoài đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi đám người kêu lên. Ở hắn xem ra, làm bốn phía mọi người thấy hắn luyện chế đan dược có đan mây sau đó, tất sẽ bị khiếp sợ đến. Như vậy trải qua, hắn đi qua đã nhiều lần trải qua. Mà lần này hắn hưởng thụ kêu lên, nhất định sẽ mãnh liệt hơn. Nhưng Dương Hoài rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hắn tưởng tượng kêu lên, chậm chạp không có đến. Ngược lại, bốn phía vô cùng là tĩnh mịch, tất cả mọi người đều tựa như bị đông cứng liền vậy. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Dương Hoài quét nhìn bốn phía, phát hiện mọi người diễn cảm đều rất đờ đẫn. Ánh mắt của mọi người cũng không có ở xem hắn, mà là định cách ở hắn bên cạnh. Hắn bên cạnh bất ngờ là Lăng Vân vị trí chỗ ở, Dương Hoài trong lòng khó hiểu hiện ra một cổ bất an tâm trạng. Sự việc tựa hồ lần nữa hướng hắn không cách nào dự liệu phương hướng phát triển. Cổ hắn có chút cứng ngắc chậm rãi rời đi phương hướng. Những thứ khác người như nhau, hắn hướng Lăng Vân lò luyện đan nhìn sang. Chấm, quảng cáo, cái này vừa thấy, hắn đầu óc vù vù chấn động một cái, nháy mắt rơi vào một phiến chỗ trống. Lăng Vân vậy đã luyện chế xong đan dược. Lại xem tình huống kia, Lăng Vân rõ ràng so hắn còn sớm hơn kết thúc luyện đan. Để cho Dương Hoài đờ đẫn phải, hắn ở Lăng Vân trong lò luyện đan, thấy được 10 viên đan đám mây đóa đan dược. 10 viên đan dược, 6 viên 7 đóa đan mây, 4 viên 8 đóa đan mây. Bất kỳ sự việc đều là càng đi sau đó, tăng lên càng khó. Đan dược xuất hiện đan mây, vốn là tượng trưng cho phẩm chất đạt tới một cái siêu phàm thoát tục tiêu chuẩn. Đến nơi này cái vô cùng tiêu chuẩn cao, muốn tăng lên, thật là khó như lên trời. Trên dưới 100 trước, Dương Hoài là có thể luyện chế ra đan mây phẩm chất nửa bước thánh nguyên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một đóa đan mây đến hai đóa, hắn dùng 20 năm, hai đóa đến ba đóa, dùng 30 năm. Ba đóa đan mây đến hôm nay bốn đóa, ở giữa lại là cách nhau 50 năm. Mà trước mắt Lăng Vân luyện chế đan dược lại có 7 đóa đến 8 đóa đan mây. Đây là hắn không cách nào vượt qua chênh lệch, trùng hắn cả đời, hắn cũng chưa chắc có thể luyện ra như vậy thuốc viên phẩm chất cao. Ở Dương gia chỉ có tộc trưởng và mấy vị thái thượng trưởng lão mới có thể luyện chế cái này cùng phẩm chất đan dược. Dương Hoài cuối cùng rõ ràng, vì sao hắn luyện xong đan sau đó, không có nghe được nửa điểm kêu lên. Hắn có thể luyện chế 4 đóa đan mây phẩm chất đan dược cái này dù là ở Trần Quốc cũng có thể đưa tới một phen nhỏ náo động. Nhưng mà hiện tại có Lăng Vân 7 đóa và 8 đóa đan dược ở bên cạnh. Hắn luyện chế đan dược hoàn toàn không cách nào so sánh với. Ở trăng sáng dưới sự so sánh, mọi người tự nhiên không thể nào đi quan tâm đom đóm. Vù vù, tiếp theo, Dương Hoài chỉ cảm thấy đầu óc một hồi biến thành màu đen, há mồm liền phun ra búng máu tươi lớn. Vị này nửa bước thánh nguyên đan sư cơ hồ thì phải tại chỗ bất tỉnh khuyết. Lão gia, bên cạnh cái khác người Dương gia, vội vàng đỡ Dương Hoài. Phen này biến cố, vậy thức tỉnh những người khác, nhưng Dương Hoài tình huống lại không người để ý, mọi người càng nhiều hơn, vẫn là ở khơi thông Lăng Vân cho bọn họ mang tới rung động trong đó. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.